One Piece, ta là Yaki. Chương 159, 159, Zabra người sói và Sanji. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất kiếm phái. Ai, nghệ thuật rút kiếm. Zoro thu lại song kiếm. Sau đó chỉ nắm lên một cây. Chuẩn bị thi triển rút kiếm thuật. Sư tử Kaka. Zoro hai mắt trở nên sắc bén. Lướt về phía trước. Rút kiếm cực tốc. Chém ra một kiếm. Long đoạn. Ngay đúng lúc Zoro rút kiếm chém thì Kaku cũng búng người lên. Lấy hai cái chân hươu đang đứng trên đất làm vũ khí. Đá thẳng lên cao. Một cước sắc bén như kiếm khí được đá ra. Cùng kiếm của Zoro va chạm. Keng, ngươi cảm thấy mình giống chém sắt thép không? Kaku nhìn Zoro vừa lướt ra phía sau hỏi. Sau đó tự mình trả lời. Chính ta mới là người quyết định có nên dùng thiết khối với ngươi không thôi. Sau khi tu luyện lục thức đến một cảnh giới nhất định, thiết khối không chỉ là chiêu thức chịu đòn nữa mà có thể khiến nó thành công kích. Cứ như lúc Bruno dùng, sau khi thi triển thiết khối, sức công kích của hắn tăng lên khá lớn. Bây giờ Kaku cũng vậy. Hắn có thể dùng một bộ phận thân thể đón kiếm chiêu của Zoro. Hừ, vậy sao? Đúng là rắc rối. Phù, Zoro hừ lạnh nói. Sau đó thì thở ra một hơi mạnh. Nhất cương lực, nhị cương lực, tam kiếm phái, nhị cương lực chảm. Hai tay Zoro cơ bắp biến lớn. Như tay của Gorilla, một kiếm ngậm ở miệng. Hai kiếm hai tay, sau đó gồng lên, lao về phía Kaku, chém mạnh, tị súng. Kaku cổ gập lại gốc 30 độ ra sau. Sau đó một lần nữa dùng mũi hình vuông của mình thi triển tị súng. Đâm thẳng về phía Zoro. Keng, sức mạnh quái quỷ gì thế này? Kaku ở lần va chạm này thì có chút sợ hãi. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn từ mũi kiếm truyền đến. Chỉ là không để hắn nghĩ nhiều. Hắn đã bị đánh bay ra sau. Lần này Zoro chiếm ưu thế. Hừ, sao thế? Cảm giác kinh ngạc khi bị đánh bay sao? Tên ngạo mạn. Zoro thấy Kaku bị đánh bay thì lạnh lùng nói. Từ lúc đánh nhau với tên này lúc nào cũng tỏ ra như đang chơi đùa với hắn vậy. Điều này khiến Zoro rất khó chịu. Một kiếm kia, hắn muốn tên này biết. Hắn cũng không phải ăn chay. Trở lại với Sanji mấy phút trước. Thiết khối quyền pháp, lang đạn, một tên người sói đang đánh đến Sanji với tốc độ cực nhanh. Lang đạn. Còn có thể gọi là đạn sói. Nó khá giống như súng chỉ hay giáo chỉ của các CP9 khác. Đây cũng là một chiêu trong lục thức. Có điều, chiêu thức này của hắn thi triển bằng hai tay sói. Hai tay sẽ cùng một lúc đánh đến kẻ địch. Sanji dùng chân đỡ lấy đòn tấn công cực kỳ quái dị này. Hắn bị đánh bay va vào vách tường bên cạnh. Tạo thành một lỗ thủng lớn. Phù, chỉ là ngay đúng lúc này. Vừa dính đòn, Sanji liền từ trong đống đổ nát lao ra, tung một cú đá ngang, đá thẳng vào hông của Zabra đang ở hình dạng người sói. Cũng như Sanji, hắn bị đá bay vào tường, vỡ ra một lỗ thủng lớn. Phù, Sanji hít một hơi thuốc rồi nhả ra, dù là trên thân thể hắn hay trên mặt hắn đều có vài vết thương nhưng có vẻ không có ảnh hưởng gì lớn. Ngay đúng lúc này, Zabra người sói liền từ trong đống đổ nát lao đến cực nhanh. Thập chỉ súng, hai tay người sói chấp lại với nhau. Cứ như Son Goku thi triển Kamehameha. Có điều, năng lượng lại không được bắn ra mà là dùng những móng vuốt sắc bén của mình công kích đến kẻ địch. Sanji thấy thế thì lách người qua một bước nhỏ. Dễ dàng tránh đi đòn thập chỉ súng của Zabra người sói. Choajime Hachi, thịt băm hạng 3. Sanji bắn người lên không? Chân hắn liền nhắm thẳng bả vai của Zabra người sói công kích đến. Thiết khối. Zabra người sói vội thi triển thiết khối để chịu đòn công kích này. Bốp. Zabra người sói bị đá trúng. Hắn bị đẩy lùi ra sau mấy bước nhưng có vẻ hiệu quả đòn công kích của Sanji không lớn. Chỉ để lại xây xước nhỏ cho hắn. Cái trò làm cứng như sắt thép của ngươi thật sự phiền phức đấy. Sanji nói, làm cước cô lang, Zabra không muốn nghe Sanji nhiều lời. liền xuất một cước kỳ quái. Thường cước này xuất ra từ CP9 sẽ tạo ra một loại như kiếm khí đá đến kẻ địch. Còn kiếm khí của tên này có hình cầu vòng, nhảy cóc trên đất đánh đến Sanji. Hừ, Sanji nhảy lên cao tránh đòn, từ trên không rớt xuống liền liên tục xuất cước. Bốp, thịt mông, bốp, thịt đùi, sụn, thịt lưng, đuôi, hắn liên tục xuất cước về phía Zabra người sói. Chỉ là tên người sói này tốc độ lùi lạ quá nhanh. Vừa lùi lại vừa tránh đi. Chỉ chịu một hai cước trong đòn tấn công liên hoàn của Sanji. Thịt bê, vô sót. Sanji ngay khi vừa dừng lại tấn công liên hoàn thì liền tụ lực ở chân. Chân trái dẫm mạnh xuống đất. Chân phải tống thẳng vào bụng Zabra người sói. Thiết khối quyền pháp. Zabra người sói cũng không đứng nhìn mà liền thi triển quyền pháp. Dùng hai tay của mình đón đến một cước này. Bốp, vừa va chạm, cả hai đều bị đẩy lùi ra sau. Chẳng đau chút nào cả. Ha, ha, ha, Zabra người sói lạnh nhạt cười lạnh nói. Chỉ là trong lòng hắn đang có chút run lên. Cước của Sanji càng lúc càng mạnh. Nếu hắn không cẩn thận, sẽ rất dễ bị thương nặng. Vậy sao? Vậy đón lấy, thịt băm loại 2. Sanji cũng cười lạnh nói. Sau đó liền biến mất tại chỗ. Một cú song phi bằng song cước đá thẳng vào người Zabra người sói. Thiết khối. Zabra cũng khá bất ngờ trước tốc độ cước pháp của Sanji nhưng vẫn cười lạnh thi triển lục thức thiết khối đón đỡ. Chỉ là kết quả không như hắn mong muốn. Một cước của Sanji đá bay Zabra thẳng vào vách tường bên cạnh. Không biết đã xong chưa đây? Sanji rít một hơi thuốc nói. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy Zabra liền đứng lên. Hắn không chút do dự lao lên lần nữa. Đón lấy, liên hoàn thoái pháp, bách hợp thịt băm. Sanji hai mắt sáng rực, cả người bùng lên khí tức nóng rực. Một lần nữa, hai chân hắn liên tục thi triển thối pháp, bạch hợp thịt băm. Đòn này một phần sau khi tập luyện những buổi tập hàng ngày với Zoro và Luffy tạo nên. Hắn thấy liên hoàn quyền cùng tốc độ kiếm của Zoro mà nghĩ ra thối pháp liên hoàn này. Bốp, bốp, bốp, Zabra vừa đứng lên liền ăn liên hoàn thối của Sanji khiến lão quá bất ngờ. Cả cơ thể truyền đến những cơn đau đớn kịch liệt, miệng chảy ra một dòng máu nóng. Lần này, cả tòa nhà cũng rung lên vì liên hoàn thối này của Sanji. Hắn càng đá càng điên cuồng, đến khi dừng lại. Trước mắt Sanji là một bầu trời xanh. Vách tường trước mắt hắn hoàn toàn biến mất. Phù, Sanji. Sanji vừa dừng lại. Chưa kịp tìm kiếm thân ảnh của Zabra người sói bị đá đi đâu thì một giọng nói non nớt phía sau gọi tên hắn khiến hắn giật mình. Hắn quay đầu thì thấy đó là Chopper. Lúc này, Chopper nhìn cũng khá bết bát nhưng có vẻ không có vết thương nào quá nghiêm trọng. Chopper. Không phải cậu đuổi theo tên CP9 giữ chìa khóa còng tay Robin sao? Sanji kinh ngạc hỏi, tớ đã hạ tên đó. Cướp lấy chìa khóa đưa cho Frankie rồi. Tớ đến để giúp, kẻ đích ở đâu? Chopper đi đến nói. Hắn tò mò tìm xung quanh mà không thấy kẻ địch của Sanji đâu. Lúc nãy, hắn cảm thấy cả tòa nhà rung lên dữ dội như muốn sụp đổ. Cứ nghĩ Sanji đang đánh nhau với kẻ địch mạnh. Nhưng khi đến đây thì không thấy ai cả. Gạc, chấm chấm, khá lắm, tên hải tặc. Đúng lúc này, Zabra người sói vùng lên từ trong đổ nát. Cách chương.